Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 353, yêu cùng hận đều là độc dược. Trần Tố Phân hẳn là bị xấu hổ giận dữ khóc, bị nhiều người như vậy vây xem, khiến cho một thân dơ giấy bẩn thỉu. Nàng dù sao cũng là cái hai mươi mấy tuổi cô nương, còn rất thích trưng diện cô nương. Càng nhiều có thể là các loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ. Bỗng nhiên khóc lên, sau đó theo tiếng khóc cũng không đánh. Bạch Hạo Nam ngược lại buông. Nhị nhị tiếng khóc hẳn là từ mẫu thân nơi này kế thừa tới. Một mạch tương thừa tê tâm liệt phế. Bạch Hạo Nam ra đầu đều có chút phát nổ cái chủng loại kia. Dù sao trước 20 năm một mực đem tiểu cô nương này nuôi lớn đều không nhìn thấy nàng khóc đến thương tâm như vậy qua, yên lặng đứng dậy trước tiên đem nên bồi giao tiền cho. Mặt chủ tiệm còn dò xét hạ cái này thân thể khỏe mạnh ra hòa. Dù là trong lòng đem hắn phân loại đến đàn ông phụ lòng hoặc là ăn bám không loại loại hình, cũng vẫn là không dám công phu sư tử ngoạm, nhưng cũng tương đương với hắn hôm nay nhiều bán mấy chục bát mì. Xoay người lại những người vây xem kia còn không tán đi. Một mặt xem kịch vui biểu lộ không để Bạch Hạo Nam nhiều oán giận. Trong mắt của hắn thế giới phảng phất chỉ có hai người tồn tại. Quá khứ xoay người đem Trần Tố Phân ôm, khóc giống cô nương dừng lại muốn phản kháng. Bạch Hạo Nam uy hiếp, náo, chúng ta liền lại như thế đến một lần. Ta hoàn toàn có thời gian một lần lại một lần thẳng đến ngươi mệt mỏi không được. Trần Tố Phân liền tiếp tục khóc lớn, vào tay có giấy giụa nhưng Bạch Hạo Nam sâu ngồi xổm xác thực hữu dụng, vững vàng đem cô nương hoành ôm. Kỳ thật nói cho cùng, hiện tại Trần Tố Phân thể trọng nhẹ để Bạch Hạo Nam có chút giật mình. Một cái trường kỳ bảo trì chuyên nghiệp thể dục rèn luyện người, thân thể cơ bắp đều hẳn là cùng khối sắt đồng dạng chĩu nặng, cho nên một tay ôm phía sau lưng, một tay xuyên qua cong gối dưới, mở ra đi ra bước đầu tiên, Bạch Hạo Nam liền cúi đầu nhận sai. Thật xin lỗi, mọi chuyện cần thiết đều là ta làm sai. Tiếng khóc quả thực là tại câu này về sau nhổ cao một cái. Thang âm, không phải làm ra vẻ, mà là loại kia buồn từ đó tới cảm giác ngay cả qua đường người nghe cũng có thể cảm giác được. Khinh bỉ nhìn cái này một thân bẩn thỉu nam nhân. Bạch Hạo Nam không quan trọng, cũng không có gì nói đùa giọng điệu, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi còn sống, ba đứa hài tử trước mắt còn khỏe mạnh, cái này để cho ta có thể hết tất cả có khả năng đền bù. Mà không phải giống lão Trần như thế, người chết nói cái gì đều là không tốt. Trần Tố Phân tại đầy mặt hoa lê nước mắt bên trong mãnh ngẩng đầu, quả thực trợn mắt tròn xoe. Tuyết trắng hàm răng đều cắn chặt, phảng phất có thể lập tức sinh cắn Bạch Hạo Nam một ngụm. Bạch Hạo Nam đối mặt, nghĩ cắn ta một cái, 10 ngụm đều được, nếu như cắn có thể một chút trở lại 5 năm trước. Xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, tùy ngươi làm cái gì đều được, đáng tiếc không có khả năng, cái này hiện thực liền là hiện thực bày ở chỗ này. Chúng ta thật tốt đàm một chút, được hay không? Trần Tố Phân cúi đầu xuống nước mắt, im ắng chảy xuôi. Dù sao có thể trông thấy thuận cái cằm tụ tập đến xương quai xanh. Ngực, cổ áo, thẳng đến bỗng nhiên cảm giác mình là bị dạng này ôm. Lại bắt đầu kịch liệt giãy giụa muốn xuống tới. Bạch Hạo Nam bước chân bước lớn chút, ngay tại chỗ đậu xe bên cạnh buông xuống người sờ vuốt chìa khóa xe. Trông thấy chiếc kia phảng phất giống như tái hiện màu trắng xe nhỏ. Trần Tố Phân vừa mới biến thành nghẹt ngào cảm xúc lần nữa vỡ đê đồng dạng gào khóc. Bất quá nàng muốn quay người bị Bạch Hạo Nam ôm lấy. Lại nói thấu tốt đi một chút. Được hay không, ta không lập trường gì cùng tư cách tới yêu cầu ngươi cái gì. Không dám tới tìm ngươi, cũng là không mặt mũi gặp ngươi. Ngươi coi ta là cái dám thả đã vượt qua, nhưng nếu như cho ta điểm bù đắp thời cơ, ta nghĩ kỹ tốt đối ngươi. Ngoạn tào, lời nói này đến cùng mẹ nó phim truyền hình đồng dạng. Trần Tố Phân thống khổ dùng sức nhấp im, miệng lại nhắm mắt, nước mắt lại rơi xuống một chuỗi. Bạch Hạo Nam dứt khoát ôm nàng nhét ghế sau khóa lại tốt lái xe nữa. Ở phi trường cầm tới thuê xe hắn liền đem đằng sau hai môn cho mở ra nhi đồng khóa. Bên trong căn bản mở không ra. Bất quá Trần Tố Phân lúc này giống như cũng không muốn chạy trốn. Hai tay ôm lấy mình cái kia lớn tay nải tiếp tục khóc. Vì ứng đối khả năng bất luận cái gì tình trạng, Bạch Hạo Nam dây an toàn đều không cài. Cũng không nói chuyện kích thích lái xe trực tiếp hướng lầu trọ đi. Thật không phải một pháo mẫn ân cừu, mà là trên thân dơ giấy bẩn thỉu thành dạng này. Ngồi ở đâu đều không cách nào thật tốt đàm. Cũng may khoảng cách không xa. Bạch Hạo Nam lúc này không cần ghi danh. Đem xe ngừng dưới lầu mới giúp đằng sau mở cửa xe. Kết quả Trần Tố Phân ngồi ở bên trong nức nở. Bạch Hạo Nam cũng liền không thúc giục. Ngẫm lại thuận dừng xe chỗ ngồi ngồi ở bên cạnh bồn hoa bên cạnh. Ta từ Quế Tây đi Thái Lan. Ở một năm không đến. Sau đó đi Sa Điện. Lúc đầu nghĩ ở nơi đó góp đủ thời gian 2 năm liền trở lại. Kết quả lẫn vào tiến đánh trận. Người tại trên TV nhìn thấy qua không? Liền là đạn pháo bay đến chúng ta trong nước những chuyện kia. Ta là ở chỗ này đánh trận. Đánh 3 năm. Cũng là ở nơi đó thật nghĩ thông suốt không thể làm bừa làm càn rỡ sống hết đời. Tốt nhất chiến hữu cũng chết ở bên kia. Chỉ có một người trở về. À, còn có đầu chó. Lúc trước ngươi cùng Isa đi. Ta liền tại cái kia bãi đỗ xe nhặt được con chó. Nó một mực đi theo ta ở nước ngoài. Cuối cùng là nó đã cứu ta một mạng trở về. Thẳng đến về nước thời điểm. Ta cũng không biết ta có hài tử. Ta còn muốn lấy liền đi tìm lão Trần làm cái thanh huấn huấn luyện viên. Thành thành thật thật làm việc. Trần Tố Phân không có ngẩng đầu. Nhưng rõ ràng tiếng khóc nhỏ rất nhiều hoặc là nói dứt khoát không có. Thuận tiện có thể nghe thấy. Bạch Hạo Nam cũng không ngẩng đầu lên quan sát nàng. Tựa như là rõ ràng không muốn đùa nghịch tâm cơ động gà tạc đầu óc. Liền thuận rằng, ta bắt đầu coi là Bạch Đậu là ngươi sinh. Lập tức chạy ngục giam tìm lão Trần. Hắn nói không phải. Ta cũng không dám lại đi tìm ngươi. Muốn ta nói, nếu như không phải là các ngươi 3 cái cùng một chỗ. Thật các qua các, sớm có cuộc sống mới của mình. Ai có thể quan tâm nhớ kỹ ta như thế chó phân đông. Lời còn chưa nói hết, kia bao lớn liền ném ra đến. Bạch Hạo Nam nhanh nhẹn đang quay đầu tiến lên bắt lấy. Tựa như thủ môn viên nhào cầu như vậy tinh chuẩn. Mà lại giờ khắc này trong đầu của hắn lóe lên suy nghĩ lại là. Đúng nga, lão tử trại huấn luyện còn không có thủ môn viên huấn luyện viên. Nhưng ngẩng đầu mặt đối với, con mắt muốn phun lửa Trần Tố Phân vẫn là có thể nói liên miên lải nhải hồi tưởng. Ta nói thật, kiều tử là mình cảm động mình, lại hoặc là nàng kia thần tượng bao phục đè ép. Isa là nàng kia trong tộc quy củ vốn là có chút vặn vẹo. Dù sao đầu năm nay ngươi nói chẳng có mục đích mấy năm chờ một người. Ta là không tin lắm. Tách ra cái này đều không phải sự tình. Ngay cả mang thai đều không phải sự tình. Nạo thai ta cũng không phải không đi qua bệnh viện. Lần thứ nhất vẫn là tìm ngươi mượn tiền mừng tuổi. Lúc này Trần Tố Phân tiện tay bắt không được. Đồ vật. Dứt khoát phá hủy chân mình bên trên đáy bằng giày đập tới. Bạch Hạo Nam vẫn là nhanh nhẹn một tay một cái cầm cười khổ. Có muốn hay không ta lại kích thích ngươi dưới. Ta ở bên ngoài làm nào càng không biết xấu hổ sự tình. Bầy bổ, mẫu nữ hoa, ân, khi mẹ kém chút đoạt tới tay. Nhân yêu, đúng, hiện tại ta còn mang theo cái Thái Lan bạn trai trở về. Mặt khác hai hoàn tục Nico, Trần Tố Phân rốt cục được thành công triệt để diệt tuyệt thút thít. Suy nghĩ, kia trương mặt em bé bên trên miệng cũng có chút lớn đã trương thành hình chữ O. Cái này khiến Bạch Hạo Nam nhớ tới Lý Lâm, dứt khoát cùng một chỗ bàn giao. Bên cạnh ta hiện tại có không ít bằng hữu cùng một chỗ làm việc. Có cái đần độn cô nàng có đôi khi nhìn liền giống như ngươi. Bất quá ta một mực không động tới tay, tựa như đã từng đối mặt với ngươi đồng dạng. Ta lại nát, trong lòng luôn có điểm sạch sẽ địa phương, không làm chuyện thương thiên hại lý gì. Ngoại trừ cái này lưu lại mấy cái bé con hại đến mấy người các ngươi. Ngoài ra còn có cái nữ nhi, tăng thêm bạch đậu, 7 cái, nếu là quế tây vị kia tái sinh đứa bé, liền bát tiên quá hải. Suy, nói đến đây, bạch hạo nam thế mà cười nhạo xuống, giống như trận đánh lúc trước ai hắn đều vô dụng loại này khẩu khí thảo luận qua con của mình. Giống như tự diễu lại giống trào phúng chung quanh tất cả. Trần Tố Phân nhìn đến lại muốn làm cái gì, nhưng mướn được trên xe thật sự là không có bất kỳ cái gì xe tải vật dụng. Trống rỗng một cái hoạt động kiện đều không, lại không muốn nói lời nói, chỉ có thể khép lại miệng để ánh mắt càng tàn nhẫn hơn ta. Bạch Hạo Nam không sợ nàng tàn nhẫn, lần đầu tiên nhìn thấy bạch đậu thời điểm, nghe nói là lão Trần cho lão Bạch, ta nghĩ liền là vô luận như thế nào muốn tìm tới ngươi kết hôn. Cùng một chỗ tốt cuộc sống thoải mái, đã đền bù ngươi cũng nên cho bạch đậu không giống ta dạng này. Ta không tin cái gì cẩu thí tình yêu, trên đời này căn bản cũng không có trung thành tình cảm. Trên chiến trường chiến hữu đều có thể bởi vì là một điểm hoàn toàn không cần thiết khác nhau các. Đi một bên, trong mắt của ta ta loại này háo sắc ra hỏa hứa hẹn kết hôn trung thành cái gì. Còn không bằng ta con chó kia, hiện tại kiêu tử lòng tựa như gương sáng, nàng tối tự tại, y xa đâu, ta nhớ nàng nếu có thể kiếm được càng nhiều tiền, tiếp xúc càng nhiều mới mẻ đồ vật, cũng sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Ngươi đây, ngươi muốn ta làm thế nào? Trần Tố Phân ánh mắt chính là dừng lại như vậy trong nháy mắt, chậm rãi biến thành nhìn chằm chằm Bạch Hạo Nam. Nhìn xem cái kia ngồi tại trên khóm hoa một thân vết bẩn nam nhân. Khả năng có điểm giống Bạch Hạo Nam lúc trước trông thấy Ada dáng vẻ. Nếu như nàng nửa giờ trước có thể đem Bạch Hạo Nam chân cho đánh gãy kéo trên mặt đất, vậy liền hoàn toàn là cosplay. Bạch Hạo Nam không phụ lắm lời mỹ danh. Ta đoạn đường này đi đường chạy xuống, vẫn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trên đời này không có gì khảm là lật không đi qua. Lấy điều kiện của ngươi, vô luận làm việc kết hôn đều có thể hoàn toàn mới bắt đầu. Hài tử vướng bận, ta mang đi, tùy thời có thể nhìn. Trước đó ta cho Isa cùng Kiều Tử cũng nói như vậy. Ta hiện tại làm trại huấn luyện sẽ chuyển giao cho lão Trần. Rốt cuộc ta hiện tại hết thảy đều là lão Trần cho. Nhưng việc này cùng hai ta không quan hệ, ta nghĩ ngươi qua phải cao hứng vui vẻ, tựa như khi còn bé đồng dạng. Trần Tố Phân liên tiếp nhíu mày híp mắt, đoán chừng là nghĩ tận lực đem ánh mắt hung hăng, nhưng có chút phí công. Bạch Hạo Nam liền không nhìn nàng, không buộc nàng, cúi đầu, trước 30 tuổi, ta cũng đều không hiểu sự tình. Còn tự cho là thông minh cảm thấy dưới gầm trời này khắp nơi đều là quả đen hắc. Giống như ngoại trừ ta ai cũng là SMP. Nhưng ngươi là trong lòng ta duy nhất sạch sẽ chút đồ vật kia. Cho nên ta không trêu chọc ngươi. Chỉ muốn ngươi đi học cho giỏi. Thật tốt sinh hoạt. Hiện tại sợ rằng chúng ta có hài tử. Ta biết người sống cả một đời phải xem lấy sáng sủa địa phương. Ta vẫn là nhìn như vậy đợi ngươi. Ngươi hẳn là tại sáng sủa địa phương, mà không phải vì ngươi lúc tuổi còn trẻ đã nhìn lầm người trôi qua sầu mi khổ kiềm. Câu nói này rốt cục triệt để đả động Trần Tố Phân. Nhìn xem cái kia bẩn thỉu nam nhân khàn giọng thanh âm mở miệng. Nàng tiếng nói vốn là trầm thấp, vẫn là bị mình tiếng nói giật nảy mình. Như quả, nếu như ta muốn ngươi cùng ta kết hôn đâu? Bạch Hạo Nam không chút do dự gật đầu. Tốt, nhưng là ta cùng mấy người các nàng vãng lai ngươi giả vờ không biết được không? Nói xong mình cũng cảm thấy có chút vô sỉ. Rốt cuộc, Trần Tố Phân lại hắng giọng một cái. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi phải lần nữa theo đuổi ta. Bạch Hạo Nam đều có chút không tin tưởng lỗ tai mình. Ta nói là Kiều Tử, Isa, nhỏ hơn, Tống Na, đầu óc lập tức bắt đầu trước nay chưa từng có hồi tưởng tính toán. Sợ bỏ qua dù là một chút xíu khả năng, cảm giác tựa như là tại ký hiệp định, bám rễ sinh trồi không thể thay đổi hiệp nghị. Trần Tố Phân tốt như chính mình đều không nghĩ đến cái này cong xoay chuyển nhanh như vậy. Còn như thế rộng mở trong sáng, ai ai ai cái này về sau lại thanh đợi ngươi. Ta nói chính là ngươi muốn một lần nữa thật tốt theo đuổi ta. Đã ngươi nói từ nhỏ đã quan tâm ta, vậy liền biểu hiện ra ngoài, đem bỏ qua sự tình bổ sung, bổ đến ta hài lòng mới thôi. Bạch Hạo Nam chợt phát hiện đó là cái bộ mà. Không phải, ngươi nói như vậy liền hơi sợ hãi mà. Cái gì gọi là ngươi hài lòng mới thôi? Trần Tố Phân đem khuỷu tay đặt ở trên đầu gối, bất chi bất giác đều vểnh lên chân bắt chéo. Vừa rồi ngươi còn nói muốn tốt đối ta, muốn vô luận như thế nào, muốn để ta vui vẻ cao hứng, hỏi ta muốn ngươi làm thế nào, ta cứ như vậy yêu cầu. Bạch Hạo Nam nghĩ nghĩ muốn đổi ý, ngươi làm ta không nói. Trần Tố Phân gật gật đầu không nói lời nào. Đi xuống xe đưa tay nhặt lên bồn hoa bên cạnh bao lớn, quay người hướng lâu đi vào trong. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian nhốt cửa xe, bưng lấy hai đáy bằng gót giày bên trên. Không phải, chủ yếu là ta thành tâm thành ý biểu đạt nghĩ kỹ tốt thái độ đối với ngươi. Nhưng ta phát hiện ngươi cái này có chút thuận thế làm bộ làm tịch. Trong lòng ta đã cảm thấy có chút sợ hãi. Trần Tố Phân không ngại đi chân trần đi vào trong thang máy, cũng không để ý người khác nhìn. Khi còn bé chúng ta phạm sai lầm, ngươi dạy ta miệng cách mạng phái, lập tức nhận lầm liền có thể trốn qua trừng phạt, chậm rãi chiêu này liền mất linh, già Trần lão Bạch vẫn là sẽ đánh chúng ta một trầu. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ làm sai, không nên nhận trừng phạt a? Nếu như nhận lầm liền có thể giải quyết vấn đề, còn muốn cảnh sát tới làm cái gì? Mặt lạnh nhấn nút thang máy khóa, động tác rất có nhà trẻ lão sư phái đoàn. Một cái thang máy mặt khác nam nữ đều lặng lẽ dựa vào kiệu vách xe. Bạch Hạo Nam nhíu mày, không phải, ta nguyện ý bị phạt, nhưng người tốt xấu hẳn là cho cái phạm vi, không thể dạng này, ngươi nói không hài lòng. Cả một đời đều không thỏa mãn, đây không phải là coi ta là khỉ con đùa nghịch. Trần Tố Phân ngẩng đầu nhìn hắn, ta mang tam bào thai lúc. Bạch Hạo Nam trong nháy mắt đầu hàng. Tốt, tốt, tốt, ngươi nói tính, vẫn có chút không phục hạ giọng. Ta nói cái này không phải liền là đến một pháo sự tình nha. Lằng nhằng phí lớn như vậy, kình làm gì? Ta cái gì kích thước ngươi cái dạng gì không đều là nhất thanh nhị sở nha. Trần Tố Phân nhìn hắn, nếu như là đang đuổi ta, liền không nên dạng này. Hiện tại tâm tình của ta là hướng không hài lòng phương hướng đi. Bạch Hạo Nam lập tức ngậm miệng, nhưng có đối người chung quanh cười làm lành mặt. Người khác tranh thủ thời gian đối nhân vật nam chính cũng cười. Có một cô nương dáng dấp còn không tệ. Thang máy đến tầng lầu, Trần Tố Phân nhìn đi theo tới Bạch Hạo Nam liếc mắt. Truy bạn gái lúc này phải nên làm như thế nào? Cô gái người trong nghề ngẫm lại nghiêm túc. Người mệt nhọc, đến cái khác phái xoa bóp là thích hợp nhất. Trần Tố Phân khóe miệng có chút không kềm được, nhấc chân liền là một cái bổ đá. Thật sự là từ trên đầu bá một cước xoạt xuống tới. Cực có sức mạnh cái chủng loại kia, đem Bạch Hạo Nam đều dọa đến nhảy ra nửa bước. Trông thấy Trần Tố Phân biểu lộ nghiêm túc đối hắn, ta không phủ nhận, trong lòng ta thật dao động qua. Nếu như không phải hài tử, thậm chí nếu như không phải cùng với các nàng, ta thật dao động qua. Bởi vì ta ở trên thân thể ngươi không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Cho tới bây giờ không có chuyện gì để cho ta như thế tuyệt vọng qua. Nếu như không phải các nàng, không phải hài tử, ta ta đã sớm tuyệt vọng trở thành một người khác, nhưng ngươi lại biến thành dạng này trở về. Ngươi cải biến thành dạng này, ta nghĩ không ta chuyện gì, cho nên ngươi cùng với các nàng vãng lai ta cũng không tư cách nói cái gì. Thậm chí ta sẽ cảm thấy giữa chúng ta không có gì có thể nói. Thất vọng đến cực điểm. Bất quá đã ngươi tìm đến ta, ngươi nói ta cái này tâm tình đến cùng làm như thế nào bày? Nếu như ngươi không truy ta, ta dựa vào cái gì cảm giác cho chúng ta hẳn là cùng một chỗ? Còn để cho ta tin tưởng chúng ta ở giữa là có cảm tình. Ngươi nói cái chủng loại kia sạch sẽ tình cảm. Bạch Hạo Nam đứng tại kia, trông thấy Trần Tố Phân quay người mở cửa đi vào, lại đóng cửa, thật không đụng lên đi một pháo Mẫn Ân Cừu, bởi vì bên trong lại truyền tới phô thiên cái địa tiếng khóc. Chính hắn đều cảm thấy mình quá cặn bã, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.